Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, cùng Sakuyaku bắt chuyện. Bắc Ghi trả lời: Có đúng không? Rayleigh tiên sinh cũng không buồn bực. Hoặc là hắn càng ưa thích cùng tuổi trẻ tiểu cô nương. Làm nhiều trò chuyện đi. Sakuyaku ngậm mảnh khói, hững hờ nói: Ha ha, hạ tỷ nhìn cũng rất trẻ trung. Bắc Ghi cười nói: Lệ lệ na, đem những y phục này thả ở trên ghế salon đi. Hạ tỷ nếu là mặc vào những y phục này nhìn tuyệt đối sẽ siêu xinh đẹp siêu tuổi trẻ. Lệ lệ na không mấy vui vẻ nhếch miệng. Vốn cho là Bắc Ghi là mua cho mình quần áo. Kết quả lại là đưa cho những nữ nhân khác. Thua thiệt mình tuyển chọn tỉ mỉ. Không nghĩ tới chỉ là làm một cái thử đồ giá áo. Bắc Ghi tiểu đệ, người thật đúng là có tâm. Bất quá ta xuyên thấu lấy không có ý tứ gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sakuyaku nhìn qua vẫn là thật vui vẻ. Tất cũng không kể tuổi tác bao lớn nữ nhân. Chỉ cần thấy được quần áo đẹp đẽ, đều sẽ kìm lòng không đặng bị hấp dẫn. Huống chi tặng lễ người hay là Rayleigh bạn cũ. Nàng từ quầy ba bên trong đi ra. Lúc này mới chú ý tới cạnh ghế salon Lệ Lệ Na. Hơi kinh ngạc nói. Người không phải vị kia siêu nhân khí ca sĩ à? Sẽ không sai. Mấy năm trước ta còn đi qua ngươi tại Sabaody đảo lưu động buổi hòa nhạc. Nói đến, ta cũng coi là ngươi gần phân nửa fan hâm mộ. Tấm kia trong mộng thiên sứ, đĩa nhạc ta còn bảo lưu lấy đâu. Nếu như là người bình thường nhận, biết mình, Lệ Lệ Na đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là trước mắt Sakuyaku hẳn là Bắc Ghi đặc biệt coi trọng người. Có thể có được đối phương khẳng định cùng tán thành. Trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một chút nhỏ kiêu ngạo. Thậm chí có một loại mừng thầm cảm giác. Vui vẻ ra mặt nói. Nguyên lai người biết ta à? Đúng vậy à, Sakuyaku nói. Đúng rồi, người làm sao lại cùng Bắc Ghi tiểu đệ cùng một chỗ? Chẳng lẽ hai người các ngươi là Bắc Ghi cướp đường? Nàng chỉ là ưa chơi hải tặc trò chơi. Cho nên liền dựng vào thuyền của ta. Nguyên lai là dạng này. Ha ha tương đương, Sakuyaku hiểu ý cười một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía những người khác. Kia mấy vị này đều là đồng bạn của ngươi đi. Đều ngồi xuống trước đi. Người tốt, ta gọi Mohatji. Mohatji ngoài ý muốn có chút câu nệ. Ta là Suriba. Suriba cười hì hì chỉ mình. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ha ha tương đương Bắc Ghi tiểu đệ đồng bạn cũng đều là một chút có ý tứ ra hỏa đi. Sakuyaku nói. Muốn tới thứ gì sao? Zoom, whisky, Coca-Cola vẫn là. Bắc Ghi nói. Đến chén trà nóng đi. Sakuyaku nhìn một chút ba người khác. Các ngươi cũng không cần khách khí. Muốn gọi món gì? Mohatji nói. Đến một chén Zoom đi. Tạ ơn. Suriba giơ tay lên. Mời cho ta đến một chén sữa bò. Cho ta đến một ly cà phê. Thêm đường. Lệ Lệ Na nói. Tò mò hỏi nói. Chúng ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào đâu. Nếu như không ngại. Gọi ta Hạ Di đi. Còn hạ tỷ danh xưng như thế này. Ta còn là rất khó thích ứng. Sakuyaku trở lại sau quầy. Tiếp lấy mang sang đặt vào các thước đồ uống bàn ăn. Đặt ở trên mặt bàn. Thế nhưng là. Lệ Lệ Na do dự một chút về sau. Nhìn xem Sakuyaku nói. Dùng dạng này cách gọi có thể hay không quá đường đột. Người rõ ràng nhìn còn trẻ như vậy. Sakuyaku cười nói. Ha ha tương đương ta tại 40 năm trước đã từng làm qua hải tặc. Về sau liền rửa tay gác kiếm. Dựa theo niên kỷ để tính. Dùng xưng hô thế này hẳn là sẽ tương đối thích hợp. Có đúng không? Lệ Lệ Na giật mình. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Kia Hạ Di ngươi có thể nói cho ta. Ngươi bình thường đều là dùng dạng gì mỹ phẩm dưỡng da mới một mực được bảo dưỡng tốt như vậy sao? Ta thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không dùng mỹ phẩm dưỡng da. Nếu như ngươi không phải muốn hỏi. Sakuyaku nhàn nhạt nhổ một ngụm vòng khói. Có lẽ là một loại lạc quan tâm thái. Lạc quan tâm thái à? Lệ Lệ Na cúi đầu xuống suy nghĩ sâu. Xa lấy Sakuyaku, Suriba uống một ngụm sữa bò về sau. Hào không ngăn cản hỏi nói. Ta đã uống sữa tươi. Thật sẽ không bị lừa đảo sao? Thật thú vị tiểu đệ. Sakuyaku nói. Bác ghi tiểu đệ nếu là Rayleigh bạn cũ. Ta đương nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi làm ra loại chuyện này. Dạng này à. Suriba ngón tay tại dưới mũi trà sát. Đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch. Hạ tỷ. Bác ghi mở miệng hỏi. Như vậy. Xin hỏi Rayleigh tiên sinh lúc nào sẽ trở về đâu? Người nói là Rayleigh trở về sao? Sakuyaku nói. Thật đúng là đáng tiếc. Hắn nửa tháng trước vừa trở về qua một lần. Tiếp xuống trong thời gian rất lâu hắn cũng sẽ không trở lại. Nói. Lắc đầu. Hắn vẫn không đổi được đương hải tặc lúc thói quen thuộc. Luôn luôn một đi không trở lại. Đại khái lại tìm cái nào cái cô nương trẻ tuổi đi. Nói đến ta ngược lại thật ra có chút bận tâm thân thể của hắn. Ân, bác ghi tiếp tục hỏi. Kia, hạ tỷ có Rayleigh tiên sinh đen Musi dãy số sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không mang đen Musi loại vật này. Phải biết thứ này thế nhưng là sẽ hạn chế tự do của hắn. Sakuyaku nói xong, khẽ ngẩng đầu suy nghĩ. Nếu như các ngươi hiện tại muốn đi tìm hắn. Hẳn là có thể tại 1-29 sòng bạc. Trong quán ba tìm tới hắn. Vạn nhất hắn không có ở đây. Có lẽ có thể đi xa bao đi công viên trò chơi nhìn xem. Tóm lại hắn là không sẽ rời đi tòa đảo này. Công viên trò chơi. Suriba ngay cả vội vàng kéo một cái bác ghi cánh tay. Bác ghi, ta muốn đi công viên trò chơi. Bác ghi vỗ Suriba bả vai. Ý bảo yên lặng. Nói với Sakuyaku, tốt, ta đã biết. Sakuyaku nhắc nhở, Rayleigh độ màng kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nếu như các ngươi về sau muốn đi hướng đảo ngư nhân, có thể để hắn tới giúp các ngươi độ màng. Bác ghi nói ra, cái này chúng ta còn không vội. Chúng ta dự định tại trên tòa đảo này đợi một đoạn thời gian. Ân, Sakuyaku nhìn xem bác ghi tò mò hỏi nói. Thế giới mới là cường giả tranh giành hải vực. Phàm là đạp vào tòa hòn đảo này hải tặc. Không có chỗ nào mà không phải là mang vô cùng cường đại khát vọng. Mộng tưởng có thể tiến về thế giới mới tranh thủ một chỗ cắm rùi. Bác ghi tiểu đệ ngươi ý nghĩ. Ngược lại là rất vi diệu. Ta cũng có mình tính toán. Hiện tại ta còn chưa đủ lấy có thực lực xung kích thế giới mới. Còn cần chờ một cơ hội. Sakuyaku cũng không có gì cố kỵ nói thẳng. Ta nhớ được Rayleigh đề cập tới. Người cùng tứ hoàng sang tóc đỏ tại Roger trên thuyền đương thực tập thuyền viên thời điểm. Lẫn nhau nhưng là có không cạn giao tình. Nếu như ngươi lo lắng thực lực của mình không đủ. Đến thế giới mới. Hẳn là có thể tìm hắn hỗ trợ a. Tìm hắn hỗ trợ. Bác ghi từ chối cho ý kiến cười cười. Nếu như tương lai cùng đường mạt lộ. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị này. Bất quá làm hải tặc. Ta muốn chính là một viên phá vỡ thế giới dã tâm. Mà ăn nhờ ở đậu. Sẽ chỉ làm dã tâm của ta chậm rãi làm hao mòn. Ngô. Sakuyaku trầm mặc một chút. Tiếp theo cười nói. Ngươi thật sự là một người thú vị. 10 năm trước. Sang đi vào tòa đảo này thời điểm. Ta đi theo Rayleigh gặp qua hắn. Liền ta trực giác mà nói. Hai người các ngươi trên thân có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng lại giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Tại Roger trên thuyền đợi qua thuyền viên. Quả nhiên sẽ có một loại đặc biệt nhân cách mị lực. Bác ghi tiểu đệ, ta hiện tại ngược lại là hết sức coi trọng ngươi. Rất vinh hạnh có thể bị hạ tỷ tán thưởng. Bác ghi mỉm cười đáp lời. Nói tiếp, như vậy, ta nghĩ hiện tại liền đi tìm Rayleigh tiên sinh. Không có quan hệ gì. Bất quá, bác ghi tiểu đệ nếu như ngươi còn không vội mà. Có thể nghe một chút ta chỗ này mấy cái tình báo. Cũng khá giải trên tòa đảo này tình huống trước mắt. Dù sao tình báo chính là vũ khí. Bác ghi uống chén trà nóng. Tốt, xin lắng tai nghe. Tòa này xa bao đi đảo trừ ngươi ra. Còn có mấy vị thực lực không tệ ra hòa. Vị thứ nhất là Rockstar Rokusuta. Tiền truy nã đạt đến 8.800 vạn, là một cái vô cùng tốt mặt mũi hải tặc. Vị thứ hai là Diad Hải Chiến, cấp A tù chiến tranh. Tử hình người Slyman. Tựa hồ là một cái 10 phần cố chấp gia hỏa. Vị thứ ba là Mắt Xanh, Johnson. Tiền truy nã 8.100 vạn. Làm người tựa hồ rất điệu thấp. Ba vị này đều là trước đây không lâu mới đi đến trên tòa đảo này. Mà vị thứ tư là treo thưởng 100.300.000 Belly Gold. Tên hiệu là Con Mực Chi Thương. Hắn có chút không giống nhau lắm. Hắn cũng không phải là từ Grand Line tới. Mà là từ thế giới mới bại lui xuống tới hải tặc. Làm người tương đối xảo trá. Gần nhất tại chiêu binh mãi mã. Tựa hồ muốn quay về thế giới mới. Về phần thợ săn tiền thưởng bên kia. Có một vị gọi là Cát Ân. Jin. Ăn qua vũ khí trộm cướp người. Nghe nói hắn rất muốn đánh bại cách xù treo thưởng hải tặc. Nhờ vào đó danh dương thiên hạ. Trở lên chính là gần nhất Sabaudi ở trên đảo có chút tiếng tăm người. Mặc dù cùng bác ghi tiểu đệ ngươi so ra còn kém rất nhiều. Bất quá thoáng lưu ý. Tóm lại là không sai. Đa tạ hạ tỷ tình báo. Bác ghi nhẹ gật đầu. Có thể đem lai lịch của những người này nghe được nhất thanh nhị sở. Thật không hổ là nhất lưu tình báo con buôn. Mà lại đã Sakuyaku lựa chọn đem những tin tình báo này nói với mình. Vậy nói rõ nàng đã không đem mình làm ngoại nhân. Điểm ấy để bác ghi có chút mừng rỡ. Bác ghi nhìn xem Mohaji ba người. Tiếp lấy vẽ lên một bức 10 phần đơn giản thô bạo chân dung. Giao cho Mohaji. Mohaji, Suriba. Hai người các ngươi đi công viên trò chơi đi tìm chân dung bên trên người này. Nếu như tìm tới hắn. Xin mau sớm liên hệ ta. Về phần lệ lệ na. Lệ na cướp đường. Ta muốn ở lại chỗ này. Hướng hạ di lĩnh giáo một chút dưỡng ra tâm đắc. Dạng này cũng có thể. Bác ghi nhẹ gật đầu. Lệ lệ na dù sao cũng là thủy thủ đoàn của mình. Cùng Sakuyaku liên lạc một chút tình cảm. Cũng là 10 phần phù hợp. Như vậy, ta tiếp xuống sẽ đi trước một số 29 sòng bạc cùng quán ba tìm kiếm Rayleigh tiên sinh. Bác ghi kể. Một chút hành tung của mình. Suriba nhìn kỹ Rayleigh chân dung. Rốt cục nhịn không được xoay chuyển chân dung. Đối bác ghi nói ra. Bác ghi, người phía trên vẽ lấy chính là mang theo kính mắt chi sĩ kem sao. Vẽ tranh dù sao cũng là cần thiên phú. Bác ghi họa sĩ đích thật là chẳng ra sao cả. Hắn đành phải ho khan một tiếng. Che giấu xấu hổ. Khục khục. Tóm lại chính là không sai biệt lắm. Hắn mang theo một cặp mắt kiếng. Tóc trắng bệch. Dựa theo cái này đặc thù đi tìm tuyệt đối là không sai. Tìm tới Rayleigh tiên sinh về sau. Liền nói cho hắn biết bác ghi đang tìm hắn câu nói này. Tốt, tiếp xuống lên đường đi. À tốt ai? Đang nghe rốt cục có thể tiến về công viên trò chơi cho phép. Suriba cao hứng sắp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tiếp lấy mấy người cùng nhau đi ra lừa đảo quán bar. Nhìn xem bóng lưng của mọi người. Sakuyaku một cái tay nâng cầm lên. Thấp giọng thì tháo. Bác ghi tiểu đệ làm sao biết Rayleigh hiện tại tóc trắng bệch. Hẳn là rất nhiều năm không gặp qua đi. Bọn hắn bây giờ còn có liên hệ à? Được rồi. Hắn có lẽ có tình báo của mình đi. Suriba cùng Mohaji hai người tiền ngang Sabaudi trên đảo công viên trò chơi. Mà bác ghi mang theo đầy đủ belly. Một thân một mình hướng phụ cận quán ba cùng sòng bạc đi đến. Tại Sakuyaku lừa đảo 38.900m có hơn. Có một gian gọi là tội ác cuồng hoan quán ba. Cùng cái trước khác biệt. Cái này quán rượu hoàn cảnh muốn ẩm ý đến rất nhiều. Mà lại ánh đèn càng thêm ảm đạm. Mà ở bên trong đại đa số đều là một chút điển hình hải tặc ác ôn. Ba lượng cốc bia vào trong bụng. Liền nhịn không được tương hỗ tán gẫu nói mình làm nhiều ít hơn bao nhiêu chuyện xấu. Còn giết chết nhiều ít hơn bao nhiêu hải quân. Cho dù là một chút trộm đạo hành vi giờ phút này đều có thể lấy ra làm thành vốn liếng khoe khoang. Bác ghi đi vào cái quán bar này. Quét mắt chung quanh một vòng sau liền chuẩn bị rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui. Rayleigh tuyệt đối không thích loại này bộ dáng hải tặc. Liền xem như trộm chút món tiền nhỏ tiêu xài một chút. Cũng sẽ không tới đến loại địa phương này. Không nói trước Rayleigh. liền xem như chính Buggy nhìn trước mắt hải tặc nhóm, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại khinh thường. Giống như vậy cặn bã nhóm, mảnh này trên đại dương bao la muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có mục tiêu, không có mộng tưởng, cũng không biết mình là vì cái gì mà sống. Hồn hồn ngạc ngạc trải qua mỗi một ngày. Cho dù là một ngày nào đó chết tại mảnh này trên đại dương bao la, cũng chỉ sẽ trước khi chết khóc giống nói. Ta còn không có sống đủ. Ta còn không muốn chết. Đang lúc Buggy quay người rời đi, quầy rượu đại môn hướng phía hai bên bị đẩy ra. Bên ngoài từng sợi cùng tia sáng ảm đạm trong phòng so ra có chút chướng mắt ánh mặt trời chiếu xuống, mấy cái khí thế hùng hổ, nhìn mười phần có phái đoàn người tới từ bên ngoài đi vào. Yêu yêu đọc sách đi ở phía sau, một người tiện tay đóng cửa. Tựa hồ muốn phong tỏa cái quán bar này. Buggy dừng bước, động tác tự nhiên hướng bên cạnh khẽ nghiêng, ngồi ở quầy bar cái khác trên chỗ ngồi. Đối phía trước một người nam tử thấp hô một tiếng. Lão bản, đến chén rượu mạch. Được rồi. Nam tử kia rất nhanh bưng lên một chén rượu mạch, đặt ở ghé mắt xem kịch vui Buggy trước mặt. Mấy vị, vừa đi tới kia nhóm người cầm đầu là một người mặc một thân Âu phục màu đen nam tử đầu trọc. Thanh âm của hắn rất to, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mặc dù không biết người này đang gọi ai, không qua tất cả mọi người ngừng trò chuyện, nhìn về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc lại hướng phía bên trong đi vài bước, làm sơ tự giới thiệu. Ta là con mực băng hải tặc ba bộ, Ru, không biết các vị ở tại đây có hứng thú hay không gia nhập chúng ta con mực băng hải tặc. Hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh lại bắt đầu sôi trào lên, mấy cái lân cận tòa hải tặc giao đầu trộm tai. Uy, ngươi nghe được sao? Gia hỏa này nói hắn là con mực băng hải tặc ba bộ. Chính là cái kia con mực chi thương gâu băng hải tặc a. Hẳn là cái kia băng hải tặc. Con mực chi thương gâu treo thưởng ta nhớ được là hơn một ức belly. Nghe nói thủ hạ có mấy ngàn binh lực, là một cái mười phần tên đáng sợ. Làm sao lại đột nhiên đến chiêu mộ chúng ta? Tin tức của ngươi đã quá hạn, gâu đoạn thời gian trước tiến vào thế giới mới. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, bại lui trở về. Nghe nói hắn mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng tổn thất vô cùng thảm trọng. Cho nên hiện tại mới muốn chiêu binh mãi mã. Cái này gâu mặc dù có 100 triệu treo thưởng, thế nhưng là đến bầy quái vật tập thế giới mới căn bản cũng không tính là gì. Ta cũng không muốn vì tên kia bán mạng, cũng không muốn đi thế giới mới chịu chết. Trải qua trộm đàm về sau, mấy cái không muốn gia nhập con mực băng hải tặc, nhưng cũng không muốn gây chuyện địa hải tặc đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.